Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, ẩn núp địch nhân. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không tuy nói Tam Minh Phủ hiện tại cũng không khuyết thiếu tài nguyên. Cũng không thiếu một ít ở tương lai có thể ngoi đầu tiềm lực tân nhân. Nhưng là ở càng hướng lên trên này một khối lại phay đứt gãy nghiêm trọng. Trước mắt có khả năng trở thành cao cấp chủ quản. Thêm đi tổng cộng liền 3 người. Triệu Tĩnh Xu, Vương Tăng Du cùng với Triệu An Quốc. Này 3 người chung Triệu Tĩnh Xu cùng Vương Tăng Du muốn nhất tiếp cận ác quỷ cấp bậc. Nhưng là cao cấp chủ quản khảo hạch hắn là tham dự quá. Biết mỗi người khảo hạch nội dung đều bất đồng. Hơn nữa ở khó khăn thượng cũng hoàn toàn không thấp. Cho nên mặc dù các nàng hiện tại đã có thể tham dự khảo hạch. Nhưng là có thể hay không thăng đi lên còn đều là không biết bao nhiêu. Tư tiền tưởng hậu một phen. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái này người cầm quyền vị trí. Vẫn là tạm thời lưu tại hắn trên người hảo. Dù sao hắn tạm thời cũng không khảo hạch giám đốc. Mà trong khoảng thời gian này cũng đủ Vương Tăng Du thực lực của bọn họ càng tiến thêm một bước. Hắn lại không phải đi nhị vực sẽ không bao giờ nữa đã trở lại. Huống chi dựa theo Thẩm Hoành Viêm truyền lại cho hắn tin tức. Cái này thế giới hiện thực cũng sẽ ở không lâu lúc sau trở thành nhị vực bản khối. Trong lòng sau khi có quyết định, Hạ Thiên Kỳ liền không suy xét chuyện này. Tính toán chờ lần này Minh Phủ họp hàng năm kết thúc. Hắn liền mang theo Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ đi trước nhị vực. Bậc lửa một cây yên. Hạ Thiên Kỳ một bên hút, một bên ở lợi dụng hắn người cầm quyền hạn. Hiểu biết về Hằng Sa Thị tình huống. Hằng Sa Thị nguyên lai là Nhất Minh Phủ phụ trách rửa sạch khu vực. Bất quá theo Nhất Minh Phủ hủy diệt, nguyên bản thuộc về nó khu vực đều bị một phân thành hai. Trở thành nhị cùng Tam Minh Phủ lĩnh vực. Hạ Thiên Kỳ nhìn đến Hằng Sa Thị tồn tại sự kiện cấp bậc. Chỉ là quỷ mị cấp bậc sự kiện. Nhưng là từ đông đảo viên chức thêm chi chủ quản đều có đi mà không có về. Hiển nhiên tuyệt đối không ngừng có quỷ mị tồn tại đơn giản như vậy. Hắn nhưng thật ra không lo lắng cái gì. Rốt cuộc vô luận là quỷ mị, lệ quỷ, cũng hoặc là tầm thường ác quỷ, đều rất khó đối hiện tại hắn tạo thành uy hiếp. Cho nên lại đại khái biết Hằng Sa Thị phương vị sau. Hạ Thiên Kỳ bóng người thực mau liền từ biệt thự biến mất. Lão bản thỉnh cho ta một ly trà sữa. Tới gần ven đường một nhà uống phẩm tiểu điếm. Một cái ăn mặc màu trắng áo khoác đáng yêu nữ sinh. Đối với chính đưa lưng về phía hắn. Không biết ở bận việc gì đó lão bản nói. Nghe được phía sau vang lên thanh âm. Lão bản chậm rãi xoay người lại. Đó là một cái 30 hơn tuổi nam nhân. Nam nhân sắc mặt nhìn qua thực dọa người. Bởi vì cả khuôn mặt giống như là chúng độc giống nhau. Thở ra một cổ màu tím. Nữ sinh bị lão bản bộ dáng sợ tới mức không dám nói lời nào. Theo bản năng liền phải rời đi. Nhưng vào lúc này, kia lão bản lại đột nhiên chiều hắn duỗi tới một bàn tay. Tiện đà một phen kéo lấy nàng tóc. Đem nàng túm tới rồi bên người. Ngươi làm gì? Cứu mạng a! Nữ sinh liều mạng giãy giụa. Nhưng là kia lão bản trên mặt lại mang theo hài hước tươi cười. Bắt đầu mạnh mẽ xé rách khởi nữ sinh quần áo tới. Mà ở cái này trong quá trình, từ bên ngoài lại lần lượt đi vào tới hai nam một nữ. Ba người đối với lão bản hành vi nhìn như không thấy. Ở tiến vào sau liền trực tiếp tìm cái chỗ ngồi dậy. Nếu cẩn thận đi xem không khó phát hiện. Này ba người cùng lão bản sắc mặt giống nhau. Mặt trên đồng dạng là thở ra một cổ giống như chúng độc màu tím. Nữ sinh tuyệt vọng kêu rên không ngừng ở không lớn tiểu điếm hồi đương. Mà bên đường rõ ràng có rất nhiều người đi qua. Nhưng là bọn họ giống như là nghe không được giống nhau. Thậm chí đều không có người hướng bên trong coi trọng liếc mắt một cái. 10 phút sau, chủ tiệm dừng hắn động tác. Mà đối với chính cuộn tròn ngã trên mặt đất. Còn tại khóc lóc nữ sinh. Hắn còn lại là cười cười. Theo sau bắt đầu huy khởi nắm tay. Một quyền tiếp một quyền đánh vào nữ sinh trên đầu. Cho đến nữ sinh hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Hành hạ đến chết này đó bình dân thật là quá mức nghiện. Lão bản ở đánh chết nữ sinh sau. liền một chân đem nữ sinh thi thể đá đến một bên. Ngoài miệng lẩm bẩm đi tới ba người bên người ngồi xuống. Ta xem ngươi chỉ biết đối nữ nhân cảm thấy hứng thú. Một cái lưu chữ dâu quay nón đại hán. Đối chủ tiệm châm chọc nói. Xác thực nói. Ta chỉ đối xinh đẹp nữ nhân cảm thấy hứng thú. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Chúng ta có thể ở cái này trong thành thị muốn làm gì thì làm. Muốn làm cái gì liền làm cái đó. Thật là quá tự tại. Chúng ta đã ở chỗ này đãi rất nhiều thiên. Đừng quên chúng ta là tới làm gì. Lưu chữ nổ mạnh đầu nữ nhân. Rất là không kiên nhẫn nói. Loại chuyện này cấp không được. Phải biết rằng chính là loại này cấp thấp hiện thực. Cũng có thể sẽ có khó giải quyết nhân vật xuất hiện. Ngươi ở sợ hãi sao? Liền loại này hiện thực người ngươi cũng sẽ sợ hãi. Nữ nhân đột nhiên thanh âm bén nhọn nở nụ cười. Ngươi muốn chết sao? Chủ tiệm mặt trầm xuống tới. Trong mắt ẩn ẩn tràn ngập nhè nhẹ xanh biếc. Đương nhiên không nghĩ. Nhưng là ta không nghĩ ở bó tay bó chân. Này quá nhàm chán. Nơi này đã bị ta quỷ vực hoàn toàn bao trùm. Cho nên các ngươi muốn thế nào liền có thể thế nào. Nói đến nơi này, chủ tiệm đột nhiên đem tay cắm vào hắn bụng. Theo sau, liền từ giữa túm ra một cái cực kỳ suy yếu quỷ ảnh. Chỉ cần ta lưu trữ cái này rác rưởi, phụ trách này khối khu vực Minh Phủ, liền sẽ không ngừng phái người lại đây. Dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian, tới một cái sát một cái. Chẳng phải muốn so với chính mình tìm tới môn đi, bị vây ẩu muốn an nhàn nhiều. Chủ tiệm hiển nhiên là này ba người thực lực mạnh nhất đầu mục. Ba người ở trong tiệm ngồi trong chốc lát sau, liền lại lần lượt rời đi. Chỉ còn lại có chủ tiệm một người, ở đài mặt sau, tiếp tục xử lý thi thể. Không bao lâu, phía sau liền lại vang lên một người nữ sinh thanh âm. Lão bản, cho ta một ly dâu tây vị miêu xếp. Từ uống phẩm tiểu điếm ra tới ba người, ra tới sau liền ai đi đường nấy. Nhìn như cùng lui tới trên đường không có gì khác nhau. Lưu chữ nổ mạnh đầu nữ nhân. Ở cùng mấy người tách ra sau. Nhàm chán tiến vào một nhà xa hoa nhà ăn. Nàng mới vừa ngồi xuống. Người phục vụ liền nhiệt tình đi qua. Cung kính nói. Ngài hảo nữ sĩ. Xin hỏi yếu điểm chút cái gì? Người hiện tại đi đem ta phía trước người này giết. Ta liền buông tha ngươi. Nữ nhân lạnh lùng nhìn đứng ở nàng trước người người phục vụ. Không hề cảm tình phân phó nói. Ách, ngài là ở cùng ta nói giỡn sao? Nữ nhân không nói gì, mà là trực tiếp đứng lên. Theo sau một tay hóa thành một con tản ra lành lạnh quỷ khí quỷ trảo. Trực tiếp đem ngồi ở nàng phía trước một trung niên nhân. Chia làm hai nửa, đặc sệt máu tươi tức khắc văng khắp nơi đương trường. Người phục vụ thấy sau lập tức bị dọa đến nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Hoảng sợ kêu to, giết người, giết người. Nữ nhân liếm quỷ trảo thượng vết máu. Theo sau quỷ trảo lần thứ hai chém ra. Đem kia người phục vụ đầu rất xa chụp bay đi ra ngoài. Nhà ăn người nhìn thấy có người bị giết. Toàn hốt hoảng chạy trốn. Nhưng là thực mau bọn họ liền tuyệt vọng phát hiện. Nhà ăn môn thế nhưng biến mất. Vô luận bọn họ chạy trốn tới cái nào góc, kia nữ nhân đều sẽ giống như quỷ mị xuất hiện, tiện đà huy động nàng quỷ trảo, đêm này tàn nhẫn giết chết. Vô luận là nhà ăn phục vụ nhân viên, vẫn là tới nơi này dùng cơm thực khách, ở ngắn ngủn vài phút không đến thời gian, cũng đã tử vong hơn phân nửa. Cho các ngươi một cái tồn tại cơ hội, chỉ cần có người có thể đem nơi này những người khác giết chết, ta liền thả hắn đi. Nếu không, ta liền đem đầu của các ngươi một đám nắm xuống dưới. Sau đó từ nơi này quăng ra ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.